Toàn chức Pháp Sư, chương 235, chém giết tay sai, góc truyện audio.com, người dịch, Hoang Forever, chỉnh sửa, Lê Hoang, các người có nghe thấy âm thanh gì hay không? Đột nhiên Tống Hà dừng lại, quay đầu lại nói, có nghe thấy, nhưng mà cô để ý tới mấy chuyện đó làm gì? Vẻ mặt Bạch Tàng Phong trắng bệch nói, hình như bọn nó cũng không có đuổi theo chúng ta quay lại xem một chút, Tống Hà nói, ta nói bà cô này, cô chán sống rồi đúng không? Tống Hà không thèm để ý tới tên nam sinh nhát như thỏ đến này. Nàng xoay người chạy ngược về hướng cũ, thật ra thì nàng ngửi thấy một cỗ hơi thở hỏa nguyên tố cường đại, hung mãnh còn hơn cả nàng nữa. Hơn nữa trước đó ở đấy còn truyền tới chấn động ma pháp rất là mạnh. Từng bức tường vòng vo cứ như vậy bị nàng bỏ lại sau lưng. Tống Hà vượt qua một cái bức tường ở trước mặt liền phát hiện thấy một đống thi thể nám đen ở vị trí lúc trước mà nhóm các nàng đánh nhau với hắc xúc yêu khiến cho nàng rất là ngạc nhiên. Những thi thể giống như sắp tan biến rồi vậy, cũng không biết đã chết bao lâu rồi, chứ chưa cần phải nói tới mấy con yêu ma đã hóa thành cho tàn kia. Trên khuôn mặt Tống Hà hiện ra sự khó hiểu, không giải thích được. Tại sao ở trong đại trận thi giả thống trị này lại xuất hiện một đám yêu ma dữ tợn như thế này? Còn mặt khác thì nàng rốt cuộc không sao mà hiểu được là ai đã đem một nhóm lớn yêu ma này giết chết. Từ lúc bọn họ chạy trốn tới khi quay trở lại đây cũng mới mất có mấy chục phút mà thôi. Ngọn lửa này, Tống Hà nhìn khắp nơi ngọn lửa đỏ như máu còn lưu lại trên khuôn mặt liền hiện ra sự kinh ngạc. Là một ma pháp sư hỏa hệ đi ra từ danh môn thế gia, Tống Hà làm sao mà không nhận ra được ngọn lửa này cơ chứ? Ngọn lửa này rõ ràng không phải là phàm hỏa, mà chính là linh hỏa. Chắc chắn mới vừa rồi vừa mới xuất hiện một vị ma pháp sư hỏa hệ khác ở đây. Vị ma pháp sư này còn là một hỏa pháp sư có linh hỏa cường đại. Nhưng mà phóng tầm mắt cả thanh giáo khu học phủ Minh Châu, người có linh chủng hầu như không có một ai. Ngọn lửa này đến tột cùng là do người ở phương nào phóng ra? Hắn thế mà lại cường đại tới như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã đem một nhóm lớn yêu ma giết sạch sẽ. Đã chết, cái đám yêu ma này đã chết hết, chẳng lẽ sau khi chúng ta rời đi xong, toàn bộ cái đám này đâm đầu vào ngọn lửa địa sát của Tống Hà? Trang Ly Phong nói, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được? Người có bị ngu không vậy? Cái đám yêu ma này cũng không thể ngu xuẩn như vậy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cái đám quái vật vừa mới lẫn vào đây cũng không phải từ trường chúng ta mà ra. Nếu như gặp phải những người khác, chúng ta cũng phải tận lực nói cho họ biết để cho họ cẩn thận hơn. Tống Hà chân thành nói, hỏng bét, con hắc ám yêu thú kia không biết lại chạy đi đâu nữa rồi. Bạch Tàng Phong tức giận nói, không sao, chúng ta vẫn có thể đuổi theo nó được. Tại một bức tường mê cung bóng tối mờ mờ, một nam tử mặc trang phục màu xám cho đang từng chút một dính chặt lên bức tường. Một con hắc ám yêu thú đang còn nghỉ ngơi bên cạnh. Lần này Hôi Nhất sẽ không để cho nó trốn thoát nữa. Nhóm của Hôi Nhất làm việc rất là cẩn thận. Đầu tiên bọn chúng để cho hắc xúc yêu của mình nhẹ nhàng, không một tiếng động đem con hắc ám yêu thú này ngăn chặn tất cả phương hướng mà con hắc ám yêu thú có thể trốn chạy lại. Sau đó Hôi Nhất bắt đầu xuất chiêu. Hắn sai đám hắc xúc yêu kia từ từ, góc truyện audio.com, bao vây con hắc ám yêu thú này lại, hiển nhiên con hắc ám yêu thú kia bị đuổi cho tới lúc sức cùng lực kiệt rồi. Nó đang ngồi ở đó hít từng ngụm hơi thở. Nó cũng không biết ở xung quanh nó lúc này có hơn 10 con hắc xúc yêu đang bao vây nó lại. Nó ở chỗ này, ha ha ha ha, quả thực đúng là tìm mòn con mắt không thấy đâu, trong lúc vô tình lại tìm thấy. Cái đệt con mẹ nó chứ. Cái đám này là quái vật gì vậy? Đột nhiên, có một âm thanh sợ hãi của một nam tử ở bức tường phía khác kêu lên. Hắc ám yêu thú nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn lại liền phát hiện thấy một đoàn người xuất hiện ở cách đó không xa. Nó nhìn mọi phía xung quanh thì lại phát hiện thêm một đám quái vật có màu đen bò lổm nhổm xung quanh mặt tường. Hai con mắt bọn nó phát ra ánh sáng, đang nhe răng cười tâu toét với mình. Hắc ám yêu thú không cần suy nghĩ, vội vàng bỏ chạy. Trong thi giả thống trị, tốc độ chạy của nó so với bình thường còn nhanh hơn ít nhất là gấp 2 lần. Quả thực thân ảnh nó chợt lóe liền biến mất ở cuối bức tường mê cung bóng tối. Lúc này muốn tìm được nó cũng không biết đường nào mà tìm. Chết tiệt, cái đám ngu xuẩn chết tiệt này lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Hồi Nhất tức giận nhìn một đám người đột nhiên xông vào chỗ này liền gầm lên. Đây không phải là học trưởng Lý Đồng sao? Thật là trùng hợp, chúng tôi gặp được cậu quả thật là may mắn cho chúng tôi quá. Cậu có nhìn thấy mấy con quái vật màu đen vừa mới bò ở trên tường kia hay không? Đáng sợ quá đi mất, một cô gái buộc tết tóc cười với Hôi Nhất ở phía trước một cái rồi nói. Mời vừa rồi tên nam sinh này làm cho con hắc ám yêu thú đang nhìn xung quanh bốn phía kia phải khiếp sợ bỏ chạy mất. Và hắn cũng chính là người duy nhất nhìn thấy rõ đám quỷ mặt người kia. Mặc dù đám quái vật kia chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng hắn chắc chắn mình đã nhìn thấy bọn nó. Hồi Nhất mạnh mẽ đè nén sự tức giận của mình lại. Hơn nữa còn bảo hắc xúc yêu của mình ẩn núp đi. Sau đó hắn mới đổi sang nụ cười nói. Thì ra là các cậu, nhưng mới vừa rồi các cậu đem con hắc ám yêu thú sắp tới tay của tôi hù dọa cho nó chạy mất rồi. Học trưởng Lý Đồng, hay là cậu gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi đi. Đúng lúc đội ngũ của chúng tôi thiếu mất một người. Cô gái tết tóc nói. Hồi Nhất suy tư một lúc rồi gật đầu. Hắn muốn bắt được hắc ám yêu thú, quả thật cũng cần mấy người hỗ trợ cho hắn. Cái đội ngũ này thực lực cũng không tệ. Trong đội ngũ này thậm chí còn có một học viên hắc ám hệ. Hắc ám hệ ở trong Ti Dạ thống trị này không khác gì cá gặp nước. Cho nên việc truy tung con hắc ám yêu thú kia quả thực là một việc dễ như trở bàn tay. Chỉ một lúc sau, bọn họ lại một lần nữa tìm thấy được con hắc ám yêu thú kia. Rõ ràng lúc này thể lực của con hắc ám yêu thú không chống đỡ được nổi nữa rồi. Nó chạy hết nổi rồi. Ha ha ha ha, lần này cơ hội tiến vào Tam Bộ Tháp có lẽ rơi vào tay chúng ta rồi. Đúng vậy, con hắc ám yêu thú này không còn khí lực để chạy nữa rồi. Thối quá đi, các người có ngửi thấy mùi thối này không? Ta cũng ngửi thấy được, mùi quái quỷ gì vậy? Mấy người này đồng thời ngửi thấy được mùi kỳ lạ. Một mùi hôi thối đập thẳng vào lỗ mũi bọn họ, khiến cho bọn họ hô hấp cũng khó khăn. Cũng không biết cái mùi hôi thối này từ đâu ra. Hồi Nhất lạnh lẽo cười. Hai con mắt mang theo vài phần xảo trá đứng ở phía sau bốn. gocchuyenaudio.com, người này, đối đầu chính diện, hắn có lẽ không phải là đối thủ của bốn người này. Nhưng nếu như là đánh lén khô, dù bọn họ có là trung cấp ma pháp sư cũng không có tác dụng gì cả. Bắt được hắc ám yêu thú rồi. Hắn có thể trở về hành công luận thưởng được rồi. Các ngươi cẩn thận, đột nhiên, một giọng nói của một nam từ từ trong bức tường bóng tối truyền ra. Mọi người quay đầu lại, phát hiện thấy một tên nhìn có vẻ rất là quen mặt từ một bức tường khác đi ra. Giống như hắn bước ra từ cánh cửa trong bóng tối vậy. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, mà tên học viên hắc ám hệ khi nhìn thấy người này xuất hiện như vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng kỹ năng độn ảnh của đối phương sử dụng còn thành thạo hơn cả hắn. Nếu như không phải hắn lên tiếng, e rằng hoàn toàn ngay từ đầu hắn không nhận ra sự hiện diện của người này. Cái tên này chân chính đạt tới cảnh giới hòa làm một với bóng tối. Đây không phải là tên đại ma đầu kia sao? Chính là hắn, ngươi đừng qua đây. Ta cảnh cáo ngươi, bốn người chúng ta dù sao cũng là tứ kiệt của học phủ Minh Châu, muốn cùng chúng ta. Cái đệt con mẹ nhà ngươi dám bơ ta. Một tên học viên cả kinh nói, Mạc Phàm cũng không có để ý tới bọn họ. Sau khi từ trong bóng tối đi ra, hai con mắt của hắn khóa chặt tên học trưởng Lý Đồng này. Thì ra ngươi chính là Mạc Phàm, thế nào ngươi cũng muốn chiếm đoạt của ta sao? Tên Lý Đồng này phản ứng rất là nhanh, hắn ngay lập tức đem hơi thở nguyền rủa cho thu vào. Sau đó biến thành bộ dạng một học viên vô cùng bình thường. Mạc Phàm vẫn lạnh lùng nhìn hắn như cũ, nói, ngươi cũng đừng có đóng kịch nữa, đem hắc xúc yêu của ngươi gọi ra đi. Lý Đồng nhướng mày, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện thấy con hắc xúc yêu có thực lực mạnh nhất trong bầy do hắn khống chế không biết từ lúc nào gục ở trên mặt tường. Nó đang ở đó vùng vẫy, nó giãy giụa thân thể, muốn chạy trốn, thế nhưng ở vị trí bụng của nó có một cây cự đinh như ẩn như hiện cắm vào. Đem thân thể của nó đính chặt trên mặt tường, hoàn toàn không thể động đậy được. Cách chương.